ảnh hậu xuyên không rồi. Chương 36, 36, ngày cuối tham gia chương trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh tập cuối cùng của chương trình cũng đến, không còn cái thời tiết rét lạnh như hôm qua, bầu trời đã có chút sức sống trở lại, ban những tia nắng yếu ớt xuống mặt đất. Không khí đã trở nên ấm áp hơn rất nhiều. Buổi sáng, khi mọi người tập trung đầy đủ, đạo diễn trịnh trọng thông báo. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta chung sống cùng nhau ở vùng nông thôn. Lại một mùa nữa qua đi. Đầu tiên, rất vui khi được quen biết tất cả mọi người ở đây. 6 ngày này chúng ta đã rất vui vẻ khi sống cùng nhau. Tiếp theo, chúc mừng mọi người đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đưa ra, mang đến những mặt chân chất thật thà nhất của bản thân và nhiều niềm vui cho khán giả. Cuối cùng, tôi đây cũng không muốn làm khó mọi người nữa, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn các nguyên liệu nấu ăn rồi. Hôm nay chúng ta tổ chức tiệc linh đình để chào tạm biệt nhau. Vĩ Thành đứng lên hào hứng nói, đạo diễn là số 1. Đạo diễn cười hắc hắc, cười đến vô cùng gian xảo trả lời. Đương nhiên, mọi người hào hứng đi vào phòng bếp, nhìn thấy một màn này trực tiếp bị dọa cho sợ. Bởi vì phòng bếp toàn là rau củ quả, không có đến một miếng thịt, một miếng cá nào. Trương Tân Nhiên đi tới gần, tay cầm quả mướp đắng. Lên, vẻ mặt không thể tin nổi nhìn qua đạo diễn. Mướp đắng, hay còn gọi là khổ qua, một loại quả đắng. Thế này là thế nào? Đạo diễn nhìn khách mời cười nói. Toàn là đồ tốt cho sức khỏe đó, mọi người không cần khách khí. Bạch Gia Thi giờ khóc giờ cười. Tôi còn tưởng đạo diễn đã có nhân tính, thế này còn chưa đủ sao? Đạo diễn cười ha hà đáp. Bạch Gia Thi chẹp miệng lắc đầu. Từ đầu đã nghi ngờ độ chính xác rồi. Kinh tế hạn hẹp quá, thông cảm, được rồi. Mọi người mau nấu cơm đi. Đạo diễn bỏ lại một câu rồi đi mất hút. Trương Tân Nhiên ỉu xìu. Mấy cái này thì nấu được món gì? Bạch Gia Thi suy nghĩ một lát rồi đưa ra ý kiến. Khổ qua có thể nấu món kho, rau muống có thể xào, khoai tây, khoai lang thì dùng để nấu canh. Mọi người thấy có được không? Được đó, tất cả đều đồng thanh đáp. Trương Tân Nhiên cầm quả mướp đắng lên không nhịn được suy nghĩ cái quả đắng nghét này kho lên rốt cuộc mùi vị sẽ như thế nào. Bạch Gia Thi nhìn thấy biểu cảm của cô không khỏi buồn cười, gọi một tiếng, không thấy trả lời, cô lấy tay chọc chọc vai, Trương Tân Nhiên cũng không có phản ứng. Đành ghé vào tai chị ấy nói to. Cháy nhà rồi, cháy nhà, cháy nhà. Trương Tân Nhiên giật mình xoay đầu lại. Cuối cùng hồn cũng về rồi. Bạch Gia Thi buồn cười nói. Trương Tân Nhiên bĩu môi, xấu hổ nhỏ giọng lý nhí nói. Em ác thật, chị lấy nấm ra sắt lát đi, sau đó ngâm với nước muối 3 phút. Ồ, còn em làm cái gì ạ? Sở Tiêu lóng ngóng bộ dạng chờ người giao việc. Em qua kia phụ anh Thành đi. Vâng ạ, ngoan ngoãn như vậy. Khiến cô không khỏi liên tưởng đến chú chó Husky. Rất đáng yêu, Bạch Gia Thi đang nêm nếm lại món ăn không tự chủ được nhìn thoáng qua bên Tống Lập Thành. Dạo này không biết cô bị làm sao, cứ mãi suy nghĩ về anh, lúc nào cũng luôn hướng về phía anh, mặt đỏ tim đập nhanh. Liệu có phải là rung động không? Cô không biết, cô chưa từng có kinh nghiệm yêu đương. Ở hiện thực chỉ lo tập trung cho sự nghiệp, hơn 20 mấy năm đều chưa có mối tình vắt vai nào. Không biết cảm giác khi rung động là gì? Tống Lập Thành đang xào rau muống, đột nhiên Tô Nguyệt tiến tới ngọt ngào gọi một tiếng. Anh Thành, để em làm cho ạ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Lập Thành chợt sững người, nheo mắt lại, cái câu. Anh Thành, kia thật khiến toàn thân anh nổi da gà. Cũng may anh có khả năng khống chế được sắc mặt, lúc này cũng không đến mức có vẻ quá khó coi. Chỉ nhàn nhạt đáp, không cần đâu, sắp xào xong rồi. Ây da, cứ để em giúp đi ạ. Tô Nguyệt cầm lấy chiếc đũa bên cạnh đứng sát lại gần anh, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người anh khiến cô ta say mê hít lấy hít để. Tống Lập Thành khó chịu lùi ra xa, Tô Nguyệt đang muốn tiến lại thì Bạch Gia Thi đi tới chen ngang giữa hai người họ. Thật ngại quá, tôi lấy cái đĩa. Bạch Gia Thi tươi cười thiện ý xin lỗi. À không sao, Tô Nguyệt nghiến răng đáp. Sắp kết thúc chương trình rồi, Phó Từ thì trở nên lạnh nhạt với cô ta, chỉ có thể trông chờ vào Tống Lập Thành. Vừa định nhân cơ hội kéo ngắn khoảng cách thì lại bị cô cắt ngang, không khỏi có chút tức giận. Cô ta dần trở nên lo sợ, từ cái ngày cô ta gặp lại Bạch Gia Thi ngày đầu tiên ở nông thôn vui vẻ, cô đã trở nên khác lạ, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó dáng người đó nhưng dường như lại biến thành người khác. Nếu là bình thường khẳng định cô sẽ tới gần đua bám theo Phó Từ không buông. Đằng này lại tỏ ra không quan tâm, cô ta còn tưởng cô muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt. Không ngờ rằng suốt cả quá trình phát sóng trực tiếp cũng không thấy cô có hành động gì quá thân mật với Phó Từ. Ngược lại Phó Từ nhìn có vẻ nôn nóng, nói không chừng đã động tâm với Bạch Gia Thi rồi. Cách chương.